Chương 1939, chuyên nghiệp tranh cãi. Cự ngẫu binh đối ta có sát ý. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, Thanh Tiểu Vi thực lực mạnh như vậy, loại cảm ứng này chắc chắn sẽ không có sai. Chỉ là cự ngẫu binh muốn giết hắn, là bởi vì hắn hỏng chuyện tốt của nó vẫn là giống như ẩn tuyến lô cùng đế hải anh dạng kia. Nguyên nhân vẫn là cả hai đều có Chu Phàm lơ lửng trên không trung. Hắn nhìn thoáng qua mặt đất, cự ngẫu binh thi thể từ lâu rách nát, còn lại da cũng bị lao ra huyết thủy đắm chìm vào. Máu còn đang chảy, thoạt nhìn thời gian ngắn sẽ không cắt đứt, nơi này giống như nhiều một cái sẽ chảy ra dòng máu con suối. Hắn có chút hoài nghi, những này máu không phải cự ngẫu binh, mà là bị cự ngẫu binh thôn phệ toàn bộ sinh linh. Giới lao hội tu sĩ đều bay tới, bọn hắn nhìn xem cự ngẫu binh, lại là nhìn hướng Chu Phàm. Đây là có chuyện gì? Tần lão mở miệng hỏi. Cự ngẫu binh đây Mạnh Thiên Lục hỏi, dù cho trên đất có máu không ngừng phun ra đi ra, hắn cũng không dám muốn cự ngẫu binh chết rồi. Ta cũng không phải quá rõ ràng. Chu Phàm lắc đầu nói, cự ngẫu binh hình như bị một cái đột nhiên xuất hiện tu sĩ giết chết. Chết rồi để giới lao hội tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng, cự ngẫu binh cứ như vậy chết rồi. Đám người hai mặt nhìn nhau, nhất thời nghẹn ngào. Chu Phàm chỉ có thể dạng này nói, hắn không có khả năng nói mình giết chết cự ngẫu binh, coi như hắn nói là hắn giết, QNZ không có người tin. Trên thực tế hắn cũng bất quá là bù cuối cùng một đao, chân chính bỏ ra nhiều công sức chính là sách đồng nương của nó Thanh Tiểu Vi. Thất thần một hồi, Lâm Vô Nhai ba người vội vàng hỏi thăm là chuyện gì xảy ra. Chu Phàm nói đến rất mập mờ, bởi vì chuyện này liên quan thực sự quá lớn, hắn cũng vô pháp nói rõ ràng. Cuối cùng đám người chỉ là biết rõ là một cái toàn thân quấn lấy thanh đồng sợi dây cường đại tu sĩ đem cự ngẫu binh đánh bại, nói là đánh bại. Là bởi vì bọn hắn vẫn còn có chút không thể tin được cường đại như vậy cự ngẫu binh cứ như vậy chết rồi. Nói không chừng cự ngẫu binh sẽ còn trở về, đối với cự ngẫu binh sinh tử Chu Phàm cũng không dám khẳng định, dù sao liền Thanh Tiểu Vi dạng này cường giả đều không thể khẳng định. Đám người lưu lại mấy người ở đây tiếp tục quan sát, đây là cự ngẫu binh bị đánh bại địa phương, nói không chừng cự ngẫu binh lại ở chỗ này phục sinh, những người còn lại ngồi lên phi hành bảo thuyền hướng doanh địa chạy trở về. Tại trở về quá trình bên trong, đám người từ lúc mới đầu chấn kinh cảm xúc chuyển hóa thành hưng phấn, đồng thời rất nhanh liền đem tin tức truyền đi. Lâm Vô Nhai ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Chu Phàm, hắn hiện tại phản ứng lại cảm thấy sự tình không có Chu Phàm nói như thế đơn giản. Chu Phàm cảm nhận được Lâm Vô Nhai ánh mắt, hắn thần sắc bình tĩnh, đối với cái này cũng không có để ý, lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu như hắn không muốn nói, QNZ không ai có thể buộc hắn nói ra. Vô luận cự ngẫu binh thế nào, chỉ cần biến mất đó chính là đáng ăn mừng một sự kiện. Nhưng vì cẩn thận, đám người về doanh địa về sau, cũng không có lập tức rời khỏi, mà là chuẩn bị ở đây lưu thêm một đoạn thời gian. Lâm Vô Nhai cũng không có tại lén lút truy hỏi Chu Phàm liên quan tới cự ngẫu binh bất cứ chuyện gì, cái này khiến Chu Phàm trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lâm Vô Nhai nếu là hỏi, hắn cái gì QNZ không nói, trong nội tâm luôn luôn băn khoăn. Lâm Vô Nhai cũng không hỏi, Mạnh Thiên Lộc cùng Tần Lão coi như thật nghĩ đến cái gì, cũng không dám hướng Chu Phàm hỏi thăm. Đến buổi tối đêm khuya, ngủ say sau Chu Phàm xuất hiện ở trên thuyền, hắn xuất hiện trong nháy mắt, Sách Đồng liền ngay lập tức bay tới, mở lời nói, cuối cùng thế nào Sách Đồng đêm nay thế mà không có lấy bút bạc viết chữ, mà là trực tiếp mở miệng nói chuyện. Tiểu Bạch ba huynh đệ nhìn lại, bất quá bọn hắn trên mặt không có bao nhiêu cảm xúc hiện lên. Đối với Sách Đồng mở miệng nói chuyện Chu Phàm cảm thấy kinh ngạc đồng thời, hắn nói, giải quyết, Thanh Tiền Bối đem cự ngẫu binh giết chết. Ngươi chớ nói nhảm được hay không? Sách Đồng nói, nương của ta đều xuất thủ, cự ngẫu binh đương nhiên trốn không thoát, ta là hỏi nương của ta giết chết cự ngẫu binh về sau thế nào, nàng có hay không nói với ngươi cái gì nói? Chu Phàm nói, nàng nói cự ngẫu binh khả năng còn chưa chết, có lẽ sẽ phục sinh trở về. Còn nói cự ngẫu binh đối ta có sát ý, để ta cẩn thận một chút. Liền những này sao? Sách Đồng hỏi. Liền những này, nàng nói xong những này liền biến mất. Chu Phàm nói, nàng lúc đó trạng thái không cách nào lưu quá lâu. Sách Đồng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cũng không biết nương lu cờ na ho mới có thể đến mang ta rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Ngươi nói cự ngẫu binh thật chưa chết? Chu Phàm hỏi. Ta đây làm sao biết? Sách Đồng hừ lạnh một tiếng nói. Nương của ta đều không thể xác định sự tình, ngươi cảm thấy ta có thể xác định sao? Ta có một cái biện pháp có thể xác định. Chu Phàm khẽ cười nói. Biện pháp gì? Sách Đồng có chút kinh ngạc, no y lớn sáng trùng. Chu Phàm cười nói, chỉ cần xem xét ta lớn xám trùng số lượng, nếu như lớn xám trùng gia tăng rất nhiều, điều này đại biểu cự ngẫu binh chết rồi, nếu là không có gia tăng, cự ngẫu binh liền có thể không có chết. Cự ngẫu binh một lần cuối cùng là ta đánh, cái kia cự ngẫu binh nếu là chết lớn xám trùng nên tính tại trên người ta. Sách đồng bên cạnh huyễn hóa ra một chi bút bạc nhẹ nhàng vung lên, một luồng sương mù xám bay tới, sương mù xám cuộn rút huyễn hóa thành hòn bi. Chu Phàm vội vàng nhìn sang, hòn bi bên trong hiện hiện ra con số 3,9875,4,277 đầu. Sắp tới 4 ước đầu lớn xám trùng, Chu Phàm hít một hơi thật sâu, hắn phía trước tích lũy lớn xám trùng không ít, nhưng chưa từng có ước, hiện tại một chút lật nhiều như thế, những này lớn xám trùng chỉ có thể tới từ cự ngẫu binh. Ngươi nhìn, có nhiều như vậy lớn xám trùng, cự ngẫu binh hẳn là chết rồi. Chu Phàm lòng tin tràn đầy nói, trong nội tâm hắn cảm thấy thật cao hứng, cự ngẫu binh chết rồi. Vậy sau này muốn giết hắn không thể biết cấp quái gì liền thiếu đi một cái. Sách đồng lật ra trang sách, nó dùng bút bạc ở phía trên vẽ một cái híp mắt cười biểu lộ sau nói, ta cảm thấy không nhất định, dựa vào điểm ấy liền xác nhận cự ngẫu binh chết không khỏi qua Loma NG. Chu Phàm nụ cười trên mặt thu lại, vì cái gì như thế nói ta sẽ nói như vậy là bởi vì ngươi trước kia giết chết một chút quái gì phân thân không phải cũng là có thể được đến lớn xám trùng sao. Sách đồng hỏi. Nó còn cần bút bạc vẽ một cái đắc ý biểu lộ. Nếu là cự ngẫu binh không có chết, ta không có khả năng được đến nhiều như vậy lớn xám trùng. Chu Phàm nói, đây chính là không thể biết cấp quái gì, mà lại cự ngẫu binh còn như thế mạnh, làm sao ngươi biết nó một cái phân thân liền không có nhiều như vậy lớn xám trùng. Ngươi trước kia không có giết chết qua cự ngẫu binh, cũng không rõ ràng giết chết cự ngẫu binh có thể có được bao nhiêu lớn xám trùng. Sách đồng phản bác, nhưng trước kia ta tại thuyền dựa y sư hô chờ, giết chết qua Vân Yên chủ, được đến lớn xám trùng chỉ có 1.000 vạn đầu, cự ngẫu binh cuối cùng chỉ là một cái quái dị, nhiều như vậy lớn xám trùng còn không thể chứng minh nó chết sao. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, đây đã là giết chết Vân Yên chủ mấy chục lần. Cự ngẫu binh coi như hiện tại chết rồi, ngươi như thế nào xác nhận nó còn có thể hay không phục sinh chết cùng chết hẳn, là hai việc khác nhau. Sách đồng lại mở miệng nói, ngươi là chuyên nghiệp tranh cãi A. Chu Phàm có chút nổi nóng nói, ta cảm thấy nó hẳn là không cách nào phục sinh. Nương của ta từng nói qua cái mông quyết định luận, một người sẽ nói lời gì làm chuyện gì, hoàn toàn là từ hắn chỗ ngồi quyết định, cự ngẫu binh chết đối ngươi chỗ tốt lớn nhất, ngươi đương nhiên hy vọng nó chết rồi, nhưng hy vọng nó chết cùng nó thật chết là hai việc khác nhau, ngươi muốn tôn trọng sự thật. Sách đồng còn nói thêm,